Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 1029, Thiên Quỷ Mộ. Ma Tổ Thiên Bia Trận, Kinh Minh, chết, Hàn Tiên Tử, trên mặt tái nhợt có chút đáng sợ. Tinh thần của nàng đang điên cuồng run rẩy, nàng muốn chạy trốn, nhưng tại thời khắc này, nàng lại ngay cả nhấc chân lên bước dũng khí đều không có. Ngươi đến cùng là ai? Run rẩy, Hàn Tiên Tử hỏi một câu. Hàn Tiên Tử, Tần Vân hai con ngươi rơi vào Hàn Tiên Tử trên thân. Theo Tần Vân ánh mắt này, Hàn Tiên Tử cả người kém chút quỳ trên mặt đất. Tiếp đó, đến phiên ngươi, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nhưng Hàn Tiên Tử sắc mặt lại trong nháy mắt trắng bạch xuống tới. Vân công tử, ta là Cửu Vân Thánh Địa người. Ngươi nếu là giết ta, cha ta chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Đến lúc đó, toàn bộ Cửu Vân Thánh Địa đều sẽ truy sát ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Hàn Tiên Tử run rẩy nói, ngươi cảm thấy bản đế sẽ sợ sao? Nhìn xem Hàn Tiên Tử, Tần Vân nhàn nhạt cười, quỳ xuống, phù phù. Hàn Tiên Tử cả người quỳ trên mặt đất, thấy Kinh Minh chết. Tại thời khắc này, trong lòng của nàng đã không có bất kỳ chiến ý. Vân công tử, đừng giết ta, đừng giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi muốn ta làm cái gì đều nguyện ý. Nhìn xem Tần Vân, Hàn Tiên Tử trong mắt mang theo một vệt cầu xin tha thứ. Lập tức tại Tần Vân ngây người bên trong, Hàn Tiên Tử cầm quần áo trực tiếp kéo ra, lộ ra xuân quang tới, son phấn tục phấn, ô uế bản đế con mắt. Tần Vân khinh thường nhìn Hàn Tiên Tử liếc mắt, năm đó hắn làm cửu thiên giới đệ nhất đại đế, coi như là cửu thiên giới đệ nhất mỹ nhân huyền tổ, hắn đều không có để ở trong mắt, huống chi là trước mắt Hàn Tiên Tử. Ngươi, Hàn Tiên Tử, trong lòng có chút không cam lòng, đối tại dung mạo của mình, nàng vẫn là hết sức tự tin. Cửu Vân Thánh Địa đệ nhất mỹ nhân, người nào có thể cự tuyệt nàng chủ động quang đưa ôm? Nhưng theo Tần Vân trong mắt, hắn thấy được chán ghét, một màn kia chán ghét, không là giả vờ, mà là thật ghét bỏ nàng. Bản đế hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi nếu là thành thành thật thật trả lời, bản đế có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Nhìn xem Hàn Tiên Tử, Tần Vân đột nhiên đạm mạc nói, ngươi thật sẽ bỏ qua ta? Nghe được Tần Vân lời này, Hàn Tiên Tử mắt trong mừng rỡ, cái này muốn xem biểu hiện của ngươi. Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng, đa tạ Vân công tử, đa tạ Vân công tử. Hàn Tiên Tử khắp khuôn mặt là vui sắc, bản đế hỏi ngươi, ngươi Thiên Quỷ đao đến từ nơi nào? Nhìn xem Hàn Tiên Tử, Tần Vân trầm giọng hỏi, Thiên Quỷ đao? Hàn Tiên Tử sắc mặt hơi đổi, nói, Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ, Thiên Quỷ đao đến từ Thiên Quỷ mộ. Nhìn xem Tần Vân, Hàn Tiên Tử cắn răng nói, đưa ngươi Thiên Quỷ đao. Lấy ra, Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, ta ta ta. Hàn Tiên Tử trong mắt điên cuồng lập lòe, xem ra ngươi là không muốn sống sao? Tần Vân trong mắt lạnh như băng dâng lên, ta lấy, ta lấy. Nhìn xem Tần Vân trong mắt sát ý, Hàn Tiên Tử thân thể run một cái, lập tức trong tay hào quang lóe lên, một thanh quỷ dị đao xuất hiện tại Hàn Tiên Tử trong tay, thật chính là Thiên Quỷ đao. Tần Vân đoạt lấy cây đao này, trong mắt hào quang tăng vọt, ong ong ong. Tần Vân cái tay còn lại bên trong, một viên Thiên Quỷ làm ra hiện, Thiên Quỷ lệnh tại Tần Vân lòng bàn tay điên cuồng run rẩy, mà Thiên Quỷ đao cũng run rẩy lên. Ngươi tại sao có thể có Thiên Quỷ lệnh? Nhìn xem Tần Vân, Hàn Tiên Tử trong mắt kinh hách vô cùng, im miệng. Tần Vân lạnh lùng trừng Hàn Tiên Tử liếc mắt, long lực, luyện hóa, quát lạnh một tiếng, Tần Vân thần hồn kim thân khẽ động, bên trong thuộc về Hàn Tiên Tử thần hồn ấn ký, trực tiếp bị xóa đi. Sau một khắc, thiên quỷ đao tại Tần Vân trong tay hào quang tăng vọt. Nói cho bản đế, người ở đâu gặp phải này nắm thiên quỷ đao? Nhìn xem Hàn Tiên Tử, Tần Vân trầm giọng hỏi, thiên quỷ trong mộ, tại thiên quỷ trong mộ, nơi đó ngoại trừ cây đao này, còn có thiên quỷ đao quyết, còn có công đức thiên môn truyền thừa công pháp công đức thiên phạt. Nhìn xem Tần Vân, Hàn Tiên Tử vội vàng nói, công đức thiên phạt. Tần Vân nhàn nhạt nhìn Hàn Tiên Tử liếc mắt, công pháp này, hắn còn chướng mắt, phóng khai tâm thần, nhìn xem Hàn Tiên Tử. Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, Vân công tử, ngươi. Hàn Tiên Tử sắc mặt hơi hơi trắng lên, không muốn chết, vậy liền làm chó. Tần Vân thanh âm lạnh lùng có chút đáng sợ, nếu không phải Hàn Tiên Tử biết thiên quỷ này đao lai lịch, Tần Vân đã sớm một đao. Kết quả Hàn Tiên Tử làm chó, Hàn Tiên Tử trong mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng sau một khắc, Hàn Tiên Tử vẫn là buông ra thần tâm, nô thần ấn, quát lạnh một tiếng, vô số ấn quyết tại hư không tạo thành một cái nô chữ khắc sâu vào Hàn Tiên Tử trong mi tâm. A, Hàn Tiên Tử trên mặt đất kêu thảm lên. Một khắc đồng hồ về sau, Hàn Tiên Tử từ dưới đất đứng lên, bái kiến chủ nhân, đứng tại Tần Vân trước mặt. Hàn Tiên Tử trong mắt cung kính vô cùng, nói cho ta biết, ngoại trừ ngươi, còn có ai đạt được thiên quỷ đao? Nhìn xem Hàn Tiên Tử, Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, bẩm báo chủ nhân, thiên quỷ này đao chỉ có ta được đến qua, mà lại ta căn bản là không sử dụng được cây đao này. Nhìn xem Tần Vân, Hàn Tiên Tử cung kính nói, không thể dùng. Vậy lần trước tại Thánh Đài, Tần Vân lông mày hơi nhíu, lần trước tại Thánh Đài bên trên, Hàn Tiên Tử thi triển chính là thiên quỷ đao, bẩm báo chủ nhân, đây là thiên quỷ đao, chính mình thi triển. Nhìn xem Tần Vân, Hàn Tiên Tử vội vàng nói, chính mình thi triển. Tần Vân hơi hơi dừng một chút, chẳng lẽ có người cố ý dẫn ta tới? Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, thiên quỷ đao cố ý thi triển, vậy chỉ có một loại khả năng, hắn đang tìm kiếm chung quanh thiên quỷ lệnh cùng thiên quỷ đao trung ngâm, mang ta đi thiên quỷ mộ. Nhìn xem Hàn Tiên Tử, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, chủ nhân. Hàn Tiên Tử vội vàng ở phía trước dẫn đường. Ba ngày sau, Tần Vân xuất hiện tại một vùng núi trước, bẩm báo chủ nhân, nơi này chính là thiên quỷ mộ. Đứng tại Tần Vân trước mặt, Hàn Tiên Tử cung kính nói, thiên quỷ mộ. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, lập tức đem thiên quỷ đao cùng thiên quỷ lệnh đều kêu gọi ra. Tại thời khắc này, thiên quỷ lệnh bên trên điên cuồng lấp lánh, mà thiên quỷ đao cũng không ngừng run rẩy. Vùng núi này bên trong còn có thiên quỷ quân sống sót sao? Tần Vân hít sâu một hơi, lập tức một bước bước vào trong dãy núi. Theo Tần Vân một bước này, Tần Vân cảnh tượng trước mắt toàn bộ biến mất, xuất hiện tại Tần Vân trước mặt đúng đúng một mảnh tuyệt thế ma vực. Khặc khặc, cạc cạc cạc, chấm ngoặc kép, vô số ma hồn tại Tần Vân quanh thân gầm thét, hư không bên trong vô số ma ảnh lấp lánh. Tần Vân trước mắt là một mảng lớn mộ bia, cái kia một tòa tòa mộ bia phảng phất sừng sững tại ma vực bên trong ma bia, ma tổ thiên bia trận. Đây là ma tổ thiên bia trận. Tần Vân trong mắt đột nhiên sát ý tăng vọt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.